Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, cái chảo. Thứ lạp, chỉ thấy vô số mang theo kình phong châm mãnh liệt một đầu đâm vào Lý Kiên Cường trên người. Cho dù Lý Kiên Cường mở ra vòng bảo hộ, nhưng là lại đã vô pháp ngăn cản khí thế hung hung châm. Không chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Lý Kiên Cường trên người đã hiện đầy châm, từ xa nhìn lại, thật giống như một cái người da đen giống nhau, mà cái kia 7 viên viên cầu, lúc này cũng ngừng lại chuyển động, chậm rãi trôi nổi tại Lý Kiên Cường bên người, xoát xoát xoát, mà Tống Kiệt Bảo Vũ Lê Hoa châm còn đang không ngừng chát tại Lý Kiên Cường trên người, càng là có uy lực thật lớn châm. Trực tiếp xuyên thấu Lý Kiên Cường thân thể, mang theo một chuyến huyết hoa bay ra, xoát xoát xoát, thứ lạp, lúc này, chỉ nghe thấy xoạt một tiếng vang lớn, tất cả châm đồng loạt bị rút ra, Tống Kiệt vung tay lên, chỉ nghe thấy răng rắc một trận liên xuyến âm thanh vang lên. Bảo Vũ Lê Hoa châm trực tiếp hợp thành danh đao, bay đến Tống Kiệt trong tay, mà lúc này, Lý Kiên Cường thân ảnh cũng hiện ra ở Tống Kiệt trước mặt. Lúc này, chỉ thấy Lý Kiên Cường trên người xuất hiện vô số huyết điểm. Huyết điểm đều không lớn. Mỗi một cái huyết điểm bên ngoài đều chảy ra một tích máu tươi. Tuy rằng một tích máu tươi cũng không nhiều, nhưng là huyết điểm thật sự là quá nhiều. Lý Kiên Cường trên người rậm rạp đều là huyết điểm. Vốn dĩ hắn bị Tống Kiệt hút huyết lúc sau thân thể liền thiếu huyết. Lại trải qua lớn như vậy sói mòn. Sắc mặt của hắn đã vô cùng trắng bệch. Lại xem Lý Kiên Cường bên người cái kia 7 viên viên cầu. Lúc này cũng không có phía trước sáng ngời. Ngược lại khi ám khi minh. Tựa hồ là Lý Kiên Cường cũng không có dư thừa lực lượng đi thao tác chúng nó. Không lâu sau, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh vài tiếng rơi xuống đất tiếng vang lên. Lý Kiên Cường bên người 7 viên viên cầu lập tức mất đi quang mang, lăn rơi ở trên mặt đất, mà Lý Kiên Cường cũng là bùm một tiếng quỳ trên đất, cúi đầu, cả người phảng phất như cùng chết giống nhau, không rên một tiếng. Mà lúc này hiện trường vô cùng an tĩnh. Tống Kiệt nhìn trong tay mình danh đao, lại nhìn xem chính mình một thân máu tươi, hắn đắc ý cười ra tới. Hắn Tống Kiệt dùng thực lực chứng minh rồi chính mình, liền tính là ngũ tinh dị năng giả ở trước mặt hắn đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy rằng Tống Kiệt biết cái này đều quy công với danh đao công lao, nhưng là có được một cầm vũ khí tốt, đây cũng là Tống Kiệt bản sự. Cách đó không xa, ôm Miểu Ngũ Tiểu Lục mập mạp đang xem đến Lý Kiên Cường quỳ trên mặt đất lúc sau, hắn cười, tươi cười bên trong mang theo nước mắt. Hắn là mừng đến chảy nước mắt. Hắn đại ca thắng, hắn không cần chết, bọn họ thắng, đại ca làm tốt lắm. Mập mạp hét lớn một tiếng, hướng về phía Tống Kiệt giơ ngón tay cái lên. Bên kia, tại Lý Kiên Cường chiến bại lúc sau, Thôi Hàm Mị cũng khôi phục hành động năng lực. Chỉ thấy nàng một thí cỗ liền ngồi trên mặt đất, trên mặt đã lộ ra kinh ngạc mà hoảng hốt thần sắc. Tống Kiệt thắng, một cái tam tinh dị năng giả đánh bại một cái ngũ tinh dị năng giả. Tuy rằng Lý Kiên Cường mới vừa bước vào ngũ tinh cảnh giới này, nhưng là hắn cũng là một người thật khắp nơi ngũ tinh dị năng giả. Nhưng là nàng lại cảm thấy này hết thảy không phải thật. Bởi vì nàng quá khó có thể tưởng tượng Tống Kiệt thực lực. Hắn so với mình tuổi trẻ, với lại đẳng cấp còn không có chính mình cao, lại có thể chiến thắng thân là ngũ tinh dị năng giả Lý Kiên Cường. Chính mình vẫn luôn được xưng chính mình là thiên tài. Vậy mình và hắn chi gian, rốt cuộc ai là thiên tài? Thôi Hàm Mị hoảng hốt. Nhưng là qua thật lớn một lúc, nàng lại bật cười, ha ha, ha ha ha, thắng, căn cứ bảo vệ, Thôi Hàm Mị ngồi dưới đất ngây ngốc nở nụ cười, mà Tống Kiệt trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn dẫn theo trong tay mình danh đao, chậm rãi đi tới Lý Kiên Cường trước mặt. Vừa mới bắt đầu, Tống Kiệt vẫn vô cùng cẩn thận, nhưng là kiểm tra một chút Lý Kiên Cường thương thế lúc sau. Tống Kiệt phát hiện, Lý Kiên Cường đã bởi vì là mất máu quá nhiều mà ngất xỉu. Vết thương trên người hắn rất nhiều, ngực cái kia một đạo cực là sâu vết sẹo. Nếu trễ xử lý, rất có thể muốn hắn mệnh. Tống Kiệt cũng không có phản ứng hắn. Ngược lại một viên cầm cái kia 7 viên xá lợi tử cấp nhặt lên. Còn đừng nói, thứ này thật đúng là rất giống Dragon Ball. Bất quá thứ này cũng không thể triệu hoán thần long. Bọn chúng tác dụng là dùng để tự bảo vệ. Tống Kiệt không chút khách khí cầm 7 viên xá lợi tử đều thu vào chính mình chữ vật giới chỉ. Chính mình là Thôi Hàm Mị xuất sinh nhập tử. Những vật này coi như là thu lợi tức. Gợi ý của hệ thống ngài. Nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Khen thưởng cái chảo một đi. Hay không hiện tại lĩnh khen thưởng. Tống Kiệt bên tai đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh. Tống Kiệt sững sờ một chút. Ngay sau đó trong lòng bên trong mặc niệm một tiếng là. Ngay sau đó quang là một tiếng. Tống Kiệt trước mặt trên mặt đất. Liền xuất hiện một cầm cái chảo. Cái này cầm cái chảo. Cùng gia dụng cái chảo cũng không hề có sự khác biệt. Đen tuyền, nhưng là thực bóng loáng. Tống Kiệt nhặt lên. Vào tay không nhẹ không nặng, cũng không có phát hiện có bất đồng gì chỗ. Gợi ý của hệ thống ngài, đây là tới từ trò chơi PlayerUnknown Battleground Bắc cái chảo. Nó không có gì kiên cố mà không phá nổi, có thể ngăn cản bất luận cái gì vật lẽ ra thương tổn. Hơn nữa dùng nó làm ra đến đồ ăn, tuyệt đối mỹ vị. Tống Kiệt bên tai lại truyền tới hệ thống nhắc nhở thanh. Đang nghe đến hệ thống nhắc nhở lúc sau, Tống Kiệt sững sờ một chút, ngay sau đó vui vẻ. Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên không là vật phàm. Cái này cái chảo, quả nhiên là nghiêu ích tới cực điểm đồ vật. Tống Kiệt cầm lấy cái này cái chảo. Nếu là vừa mới Lý Kiên Cường đánh chính mình thời điểm có này nồi nấu. Cầm Lý Kiên Cường nắm tay đánh gãy đều đánh không ra này nồi nấu. Lúc này, Thôi Hàm Mị dần dần từ hoảng hốt bên trong tỉnh ngộ lại. Nàng nhìn cách đó không xa Tống Kiệt. Một cỗ cảm giác lòng chua xót liền từ đáy lòng dâng lên. Nàng cũng không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. Nàng chính là muốn khóc. Có thể là loại này sống sót sau tai nạn hạnh phúc cảm để cho nàng mừng đến chảy nước mắt. Cùng lúc đó, Thôi Hàm Mị tâm lý cũng có một chút áy náy cảm. Tống Kiệt vốn dĩ không cần bốc lên lúc này đây hiểm. Nhưng là mình là căn cứ an toàn nghĩ. Dĩ nhiên cầm Tống Kiệt kéo tới. Còn hại Tống Kiệt thiếu chút nữa bỏ mạng. Bất quá may mắn kết cục là tốt đẹp. Lý Kiên Cường bị chế phục. Tống Kiệt cũng bình an không sự. Chỉ bất quá hắn cái kia 2 cái huynh đệ. Đến bây giờ còn tại hôn mê bất tỉnh. Tống Kiệt lúc này cũng tiểu ngũ tiểu lục, vội vàng thu hồi mình cái chảo, hướng về tiểu ngũ tiểu lục liền chạy tới, chạy trôi qua về sau. Tống Kiệt tâm tức khắc chợt lạnh, chỉ thấy tiểu ngũ tiểu lục trên mặt một mảnh máu thịt be bét. Tựa hồ còn có thể nhìn đến bên trong xương cốt, bọn họ cũng không phải là Tống Kiệt, thân thể nhưng không có như vậy nại đánh, một tát này đi xuống. Hai người bọn họ mạng nhỏ phòng trừng là khó giữ được. Tiểu ngũ tiểu lục, các ngươi tỉnh tỉnh, ta là đại ca các ngươi a. Tống Kiệt có chút nóng nảy quơ quơ hai người bọn họ. Mập mạp ở một bên cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Bọn họ huynh đệ 4 cái liền hắn một chút thương đều không chịu. Mập mạp trong lòng cũng là giác đến có chút đúng không ở Tống Kiệt. Lúc này, Thôi Hàm Mị một đường nhỏ chạy tới, nàng nhìn thoáng qua tiểu ngũ tiểu lục thương thế, ngay sau đó liền vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai. Không có việc gì, nơi này là thần vực thiên đường đặc chủng căn cứ, bất kỳ cái gì dụng cụ tân tiến đều có, liền tính là tắt thở, chúng ta đều có hy vọng đem bọn hắn cứu sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.